Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo hai đứa tôi thả dây gần nhau quá, nên tôi mới nhích lên một bước, thả dây ra xa hơn, ai ngờ lại tóm được con cá đó. Đinh Trọng Sơn kể lại chi tiết toàn bộ quá trình câu được con cá. Á, ba à. Lời này có ý là, nếu lúc đó Lâm Thúc là người thả dây trước, thì người câu được con cá đó lại là chú ấy sao? Đinh Kiệt lập tức hỏi. Đúng vậy. Không thể nói là 100%, nhưng gần như là chắc chắn. Cá thu ngừ kiểu đó rất hung hãn, chỉ cần mồi đặt đúng vị trí, đặt ngay trước mặt nó, thì chuyện nó cắn câu là rất bình thường. Đinh Trọng Sơn gật đầu, nếu người thả dây trước là mình, thì nếu đổi lại là Lâm Tổ Hoa, cá cũng sẽ cắn câu thôi. Thảo nào Lâm Tổ Hoa lại phiền muộn đến vậy, chẳng qua là như vậy thôi mà. Nếu như hai người cùng câu cá, mà tôi câu được còn Lâm Tổ Hoa thì không, thì chú ấy cũng chẳng đến nỗi phiền muộn như thế. Đinh Trọng Sơn vừa nói, vừa không nhịn được mà bật cười. Chuyện này thật ra chỉ là do vận may của ông tốt hơn một chút, tay chân nhanh nhẹn hơn một chút mà thôi. Ba này, con thấy con cá này không phải do ba quá giỏi, mà là do chú Triệu Đại Hải giỏi thì đúng hơn đấy ạ. Một là, nếu Triệu Đại Hải không bảo ba với chú tiếp tục thả dây, thì chắc chắn ba không câu được con cá này. Hai là, nếu Triệu Đại Hải không ở bên cạnh chỉ điểm, thì ba cũng đừng hòng kéo được con cá này lên. Đinh Vị Quân suy nghĩ kỹ một chút, thấy ít nhất 8 phần công lao của con cá này phải ghi cho Triệu Đại Hải. Không sai. Con nói cũng không sai, nhưng dù thế nào đi nữa, con cá này là do ta câu lên, là ta dùng cần kéo nó về. Điểm này thì không ai dám phủ nhận. Sao lại bảo không phải ta câu cá được chứ? Ai ra biển mà chẳng phải đi theo chủ thuyền chỉ điểm vài câu, thậm chí chủ thuyền hỗ trợ vớt cá. Chẳng lẽ cứ thế mà bảo là công lao của chủ thuyền hết à? Cái gì cũng phải về chủ thuyền hết sao? Đinh Trọng Sơn nói năng hùng hồn. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn nhau, nhất thời không biết phản bác thế nào. Con cá này có thể câu lên được, thật sự phải cảm ơn Triệu Đại Hải. Nhưng đúng là con cá này do chính Đinh Trọng Sơn dùng cần câu kéo lên. Lẽ ra vừa rồi không nên nói một tràng lý luận đó. Ôi chao! Đinh lão bản, bác đi câu cá biển đấy à? Con cá này to quá. Chắc phải đến 170 đến 180 cân là ít. Con cá to thế này, câu được ở đâu đấy? Lợi hại, lợi hại! Thả lưới đánh cá còn chưa chắc kéo được con cá to thế này đâu. Câu được lên thì quá là đỉnh rồi. Câu được con cá cỡ này, có mà khoe cả đời. Tin tức Đinh Trọng Sơn câu được cá to nhanh chóng lan truyền. Người xung quanh bến tàu kéo đến xem náo nhiệt, chẳng mấy chốc đã chen chúc chật như nêm cối. Đinh Trọng Sơn mặt đỏ lên vì sung sướng, dương dương tự đắc. Hễ thấy ai đến xem, ông đều kể lại quá trình mình câu được cá. Đồng thời, ông móc thuốc lá trong túi áo ra, phát cho mỗi người một điếu. Hai, biết nói gì bây giờ? Tình huống này chắc phải nửa tháng nữa mới tan được. Đinh Kiệt nhìn Đinh Trọng Sơn đang lớn tiếng khoe khoang, có chút giờ khóc giờ cười. Ai bảo con cá thu ngừ này to quá làm gì, câu được con cá to như vậy, đương nhiên phải khoe khoang cho bỏ. Bây giờ chúng ta nói gì cũng vô ích. Đinh Vị Quân lắc đầu, Đinh Trọng Sơn vừa nói sẽ không bán con cá này trong mấy tháng tới, có vẻ không phải là nói đùa. Hai đứa mình đừng nói chuyện này nữa, trên đời này, người duy nhất chỉ được lão già này chỉ có lão nương thôi. Dù sao đi nữa, ba cũng sẽ dương dương tự đắc thêm vài ngày nữa cho mà xem. Hai. Lần này, chắc chú Lâm đau đầu lắm đây, tối nay thế nào cũng mất ngủ, khéo sáng mai đã muốn ra khơi rồi. Đinh Kiệt nghĩ đến Lâm Tổ Hoa. Còn gì nữa? Nhưng mà mấy con cá ngừ vây xanh to như vậy khó câu lắm, hiếm khi mới gặp được một con. Chú Lâm muốn lật mình, muốn câu được con nào to hơn nữa thì gần như không thể. Đinh Vị Quân không tin Lâm Tổ Hoa có thể câu được con cá ngừ nào lớn hơn con vừa rồi. Chuyện này nhìn thì dễ, nhưng thực tế lại vô cùng khó. Biển cả bao la chắc chắn có, thậm chí không ít cá to, nhưng biển lớn thế. Tìm được con cá như vậy đúng là mò kim đáy bể, câu được chỉ là nhờ may mắn thôi. Hai, nói gì thì nói, chú Lâm muốn gỡ gạc lại một ván, hơi bị khó à nha. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đều cho rằng Lâm Tổ Hoa khó có cơ hội câu được con cá to hơn. Bến tàu Thạch Giác, hoàng hôn buông xuống, dáng chiều rực lửa, một chiếc xe dừng trên khoảng đất trống ở bến tàu. Lâm Tổ Hoa đẩy cửa xe bước xuống, nhìn quanh bến tàu một lượt. Cano của Triệu Đại Hải đâu, sao không thấy ở đây, lẽ nào lại về Lãng Đầu thôn rồi? Lâm Tổ Hoa hơi ngạc nhiên, bến tàu Thạch Giác đậu không ít tàu thuyền, cả tàu chở hàng nhanh cũng có, nhưng tuyệt nhiên không thấy chiếc cano đầu to đặc trưng của Triệu Đại Hải. Lâm Tổ Hoa ngẩng đầu nhìn về phía khu lồng bè nuôi cá ngoài xa, hình như có khá nhiều người ở đó. Thế là, Lâm Tổ Hoa liền thuê một chiếc cano, chạy thẳng ra khu lồng bè. Hỏi thăm Triệu Đại Hải ở đâu một chút là biết ngay thôi. Lâm lão bản, ông không phải về rồi sao? Sao lại ra đây? Triệu Thạch thấy Lâm Tổ Hoa thì vô cùng ngạc nhiên, mới một tiếng trước. Mọi người còn cùng nhau từ chỗ đấu giá cá trở về bến tàu, giờ trời chưa tối hẳn mà Lâm Tổ Hoa đã quay lại, không biết có chuyện gì. Triệu Đại Hải đâu? Vừa nãy tôi không thấy cano của nó ở bến tàu, hay là nó về Lãng Đầu thôn rồi? Lâm Tổ Hoa nhìn quanh, không thấy cano của Triệu Đại Hải đâu cả. Lúc nãy ở bến tàu cũng không thấy. Lâm Thúc, chú tìm Triệu Đại Hải làm gì thế à? Anh ấy ra khơi rồi. Đinh Tiểu Hương thấy Lâm Tổ Hoa thì ngạc nhiên, vội bước tới. Nghe Lâm Tổ Hoa hỏi Triệu Đại Hải, cô càng thêm tò mò, không hiểu có chuyện gì. Không thể nào, sớm vậy đã đi rồi á? Tôi định cùng nó ra khơi câu cá đây. Lâm Tổ Hoa hơi sững sờ, không ngờ Triệu Đại Hải đã ra biển. Hả? Lâm lão bản, ông không phải vừa mới đi câu về sao? Sao lại đi nữa? Thạch Quảng Minh tròn mắt ngạc nhiên, mấy hôm trước, Tài Tổ Hoa cùng Đinh Trọng Sơn đi biển câu cá với Triệu Đại Hải, mới về chưa bao lâu, giờ lại muốn đi nữa. Hi hi, Lâm Thúc, chẳng lẽ chú câu không được con cá ngừ nào to hơn của cha cháu nên mất ăn mất ngủ hả? Chuyện gì cũng bỏ dở dang hết trơn à? Đinh Tiểu Hương quá hiểu Lâm Tổ Hoa, đoán ngay ra sự tình là thế nào. Chắc chắn là về nhà, càng nghĩ càng thấy không ổn, đứng ngồi không yên, cứ muốn câu được con cá ngừ to hơn, thế là dứt khoát ra đây, muốn cùng Triệu Đại Hải ra khơi câu cá. Ai? Đúng là như vậy. Thật là chịu hết nổi mà. Quả thực là phải ra biển một chuyến nữa, nếu không thì tôi không yên tâm làm việc khác được. Mặt Lâm Tổ Hoa hơi đỏ lên, nhưng đó đúng là ý nghĩ của ông. Lâm lão bản, con cá ngừ mà Đinh Trọng Sơn câu được, thật ra là do may mắn cả thôi. Dù bây giờ ông có ra biển, đến chỗ tàu lớn hay đi theo Triệu Đại Hải, thì cũng khó mà có cơ hội câu được con cá như vậy lắm. Triệu Thạch lắc đầu. Lâm Tổ Hoa có ý nghĩ như vậy cũng không có gì lạ, nhưng vấn đề là khả năng câu được con cá ngừ to như vậy là rất thấp. Đúng đó. Lâm lão bản, Triệu Thạch nói đúng đấy. Con cá ngừ đó, kể cả ở biển sâu cũng chẳng có mấy cơ hội câu được đâu. Một năm may ra được 2-3 con là may lắm rồi, huống chi con cá này câu được ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Bây giờ ông ra ngoài, thật sự là không có mấy cơ hội đâu. Với lại thời tiết ngoài kia cũng chẳng ra làm sao, không biết giờ đã tốt hơn chưa nữa. Tôi thấy ông không cần thiết phải đi, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, chờ muộn hơn chút rồi ra biển xem sao, may ra cơ hội còn cao hơn. Nhưng mà nói thật, tôi cũng không tin ông câu được con cá ngừ nào to hơn đâu. Đây không phải vấn đề kỹ thuật, mà là xung quanh vùng biển này, cá ngừ cỡ đó hiếm lắm. Triệu Đại Hải câu cá giỏi thật đấy, nhưng nó không thể nào tìm được con cá ngừ như vậy cho ông được đâu. Với lại, nếu trong biển không có cá ngừ cỡ đó thì dù nó có bản lĩnh trời long đất lở cũng chịu. Thạch Quảng Minh lắc đầu quầy quầy. Lâm Tổ Hoa ra ngoài lúc này chẳng có tác dụng gì, gần như là không có khả năng câu được cá ngừ to. Tôi sao lại không hiểu đạo lý này chứ, nhưng mà nhất định phải ra biển một chuyến, nếu không thì ở nhà không yên được. Lâm Tổ Hoa bất lực lắc đầu, những đạo lý mà Triệu Thạch hay Thạch Quảng Minh nói, ông đều hiểu rõ, nhưng nếu không ra biển một chuyến thì ông vẫn chưa cam tâm. Lâm Thúc, trời tối rồi, sóng gió ngoài đảo nhân tạo đá ngầm san hô lớn cỡ nào, bây giờ cũng không rõ nữa. Không phải là không tìm được cano, nhưng dù có tìm được thì cũng khó mà ra khơi lúc này, chắc chắn phải đợi đến hừng đông thôi. Bây giờ ra biển nguy hiểm lắm, dù sao cũng chỉ là câu cá thôi, đâu cần phải mạo hiểm lớn như vậy. Đinh Tiểu Hương biết không thể ngăn được Lâm Tổ Hoa, nhưng giờ trời sắp tối hẳn rồi, chắc chắn không thể ra biển được. Đúng vậy, giờ này chắc chắn không thể ra khơi được, nhất định phải đợi đến sáng mai. Không biết thời tiết ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô giờ ra sao nữa. Đi đêm thì không an toàn chút nào, quan trọng là chẳng cần thiết phải làm vậy. Thạch Quảng Minh hoàn toàn đồng ý với Đinh Tiểu Hương, giờ này tuyệt đối không nên ra khơi. Nếu muốn tiết kiệm thời gian thì lại là chuyện khác, còn Lâm Tổ Hoa ra khơi câu cá chỉ là vì thú vui thôi. Lâm Tổ Hoa hơi do dự, ban đêm ra khơi chắc chắn không an toàn bằng ban ngày. Nhưng nếu tối nay không đi, đợi đến sáng mai thì Triệu Đại Hải biết đâu đã ra khơi rồi, thế là lại phải chờ thêm một ngày nữa. Lâm lão bản à, thôi bỏ đi, chuyện này dẹp đi. Nếu là kiếm tiền thì không nói làm gì, đằng này có phải đâu, chẳng qua là muốn câu con cá to hơn thôi mà. Không cần thiết phải liều mạng vậy đâu, Triệu Thạch xua tay, Lâm Tổ Hoa nói thế nào cũng không có lý. Nếu Triệu Đại Hải còn ở đây, lại còn có cano của anh ta thì Lâm Tổ Hoa muốn ra khơi, anh không cản. Nhưng giờ cano kia là của người khác, lại nhỏ hơn, tay lái cũng không biết thế nào. Lâm Tổ Hoa nghĩ ngợi một lát, thấy Đinh Tiểu Hương, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nói đúng, bây giờ anh thật sự không cần thiết phải vội vã ra khơi. Hai, ai ngờ đâu Triệu Đại Hải vừa về là lại ra khơi ngay chứ. Lâm Tổ Hoa lắc đầu. Anh lo sốt vó chạy đến đây, cứ tưởng Triệu Đại Hải chưa về công đảo sớm thế. Ai ngờ anh ta vừa về được 2 tiếng, liếc qua tình hình ngư trường, chưa kịp nghỉ ngơi đã quay đầu ra khơi luôn. Đinh Tiểu Hương, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh bật cười. Lâm Tổ Hoa đúng là chỉ hận không thể mọc cánh bay ra biển ngay tức khắc, nhưng đành chịu. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô, gần mặt biển. Đinh Đại Văn từ phòng điều khiển bước ra boong tàu, thấy Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đang ngồi dưới ánh trăng, bèn bước nhanh tới. Sao rồi, thời tiết ổn chưa, dự báo thời tiết nói gì? Triệu Đại Hải thấy Đinh Đại Văn đến thì hỏi ngay. Dự báo bảo khoảng 2-3 giờ sáng nay gió lớn sẽ tạnh. Đinh Đại Văn đáp. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức nhìn ra mặt biển, gió đã nhỏ và sóng cũng êm hơn. Vài tiếng nữa chắc chắn ổn, có thể ra khơi được rồi. Hay là mình ra khơi luôn lúc rạng sáng đi, bọn mình nghỉ ngơi đủ rồi, chẳng cần phí thời gian, tranh thủ thử xem sau trận sóng to gió lớn này có cá không. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa nhìn Triệu Đại Hải. Anh ta cùng Lưu Bân, Lôi Đại Hữu muốn ra khơi càng sớm càng tốt, nhưng Triệu Đại Hải vừa trở về, tuy có nghỉ ngơi nhưng không biết thể lực thế nào. Với lại Triệu Đại Hải mới là ông chủ, anh ấy mới có quyền quyết định. Đi thôi, chuẩn bị sẵn sàng, rồi tranh thủ nghỉ ngơi thêm chút nữa. Đợi đến rạng sáng, hễ thấy sóng gió không lớn nữa là mình ra khơi. Triệu Đại Hải gật đầu, anh đã về nghỉ ngơi mấy tiếng rồi, lát nữa ngủ thêm một giấc chắc chắn không vấn đề gì. Mình chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô hay là đi chỗ khác? Lưu Bân hỏi Triệu Đại Hải về địa điểm câu cá. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Mấy hôm nay sóng gió lớn, ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô nước sâu, ít bị ảnh hưởng hơn. Còn mấy khu vực bọt biển hay vài chỗ khác thì ảnh hưởng lớn hơn. Cứ thử ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô xem sao. Nếu không có cá thì mình đổi chỗ. Triệu Đại Hải đã tính trước cả rồi. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng nhau ăn cơm. Ăn xong, Triệu Đại Hải trở lại khoang thuyền mù, còn mồi sống và các thứ khác thì giao cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chuẩn bị. Trời vừa hửng sáng, Triệu Đại Hải từ khoang nhỏ bước ra, lên boong tàu, nhìn mặt biển. Ánh đèn chiếu xuống, sóng có nhưng không cao, chỉ tầm nửa mét. Triệu Đại Hải, ra khơi câu cá được rồi đó. Một tiếng nay sóng nhỏ hẳn đi rồi, chắc chắn không sao đâu. Triệu Đại Hải nhìn lại, thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng đã dậy từ sớm, chắc đứng trong phòng điều khiển thấy anh nên ra ngay. Đồ đạc chuẩn bị xong hết chưa? Triệu Đại Hải gật đầu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều là những người dày dặn kinh nghiệm, họ thấy ra khơi được thì chắc chắn là được. Ừ, chuẩn bị xong hết rồi, giờ chỉ chờ ra khơi thôi. Lưu Bân chỉ vào cano. Triệu Đại Hải bật cười, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chắc hẳn đã ngứa ngáy chân tay lắm rồi, chỉ mong ra khơi câu cá thôi. Triệu Đại Hải hỏi thăm thì biết đồ ăn đã nấu xong, quyết định ăn sáng rồi nghỉ ngơi 10 phút trước khi ra khơi. 2 giờ rạng sáng, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên cano, rời khỏi thuyền đánh cá, hướng về đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Ủa, sao không có một chiếc cano nào thế? Trung Thạch Trụ đứng lên, cởi áo khoác ra nhìn quanh, không thấy một ánh đèn nào. Vừa nãy trên đường tới cũng vậy, không thấy bóng dáng ai cả. Giờ đang nửa đêm, nếu có cano hay thuyền đánh cá quanh đây thì phải thấy đèn chứ. Không thấy đèn thì chắc chắn là không có ai rồi. Ông nói thừa à, mấy hôm nay sóng gió thế này, ai dám ra đây câu cá? Thuyền đánh cá thì phải loại to ấy, mà loại đó đâu cần chờ ở chỗ này bắt cá, chắc chắn đổi chỗ rồi. Giờ sóng gió có nhỏ đi, nhưng mấy cái cano làm sao đã chạy ra đây sớm thế? Lưu Bân lắc đầu. Mấy hôm nay sóng gió lớn thật, mấy cái thuyền đánh cá hay cano nhỏ chắc chắn không chờ được, phải về thôi. Giờ còn sớm, dù biết chỗ này sóng nhỏ, có thể ra khơi được thì cũng khó có khả năng có ai chạy ra đây sớm vậy. Huống hồ mấy cái cano kia làm sao mà biết sớm thế chỗ này gió nhỏ, có thể ra khơi được. Tôi đoán chắc đến sáng, nhất là buổi sáng cũng chẳng có cano nào tới đây đâu. Cùng lắm thì chiều mới có vài chiếc xuất hiện. Lôi Đại Hữu nhìn quanh, chẳng thấy một ánh đèn nào, trong lòng mừng rơn. Dạo gần đây, mỗi lần anh ta đến khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, đều chạm mặt vô số cano đánh cá khác. Lâu lắm rồi, nơi này mới lại vắng vẻ như vậy. Tuyệt, chắc phải đến chiều mai may ra mới có tàu khác mò tới đây. Thậm chí có khi phải đợi sang ngày kia ấy chứ. Giờ thì phải xem lũ cá ở đảo nhân tạo đá ngầm này có bị thời tiết ảnh hưởng không đã. Nếu không, chuyến này chúng ta tha hồ mà vớt cá. Thấy xung quanh vắng tanh, không một bóng tàu bè, Triệu Đại Hải cũng phấn khởi ra mặt. Anh ngó nghiêng màn hình dò cá, nghĩ ngợi một lát rồi đổi hướng mũi tàu, tiến về một điểm câu mà dạo này anh chưa bén mảng tới. Dạo gần đây, khu vực này quá đông đúc, nhiều điểm câu bí mật của anh đành phải gác lại. Hôm nay khác rồi, có thể nghênh ngang đến những chỗ ruột ấy mà buông cần. Triệu Đại Hải lái thêm chừng nửa tiếng nữa, rồi lại giảm tốc độ, mắt dán vào tọa độ trên màn hình dò cá, cẩn thận điều chỉnh vị trí tàu. Chú Thạch Trụ, thả neo đi chú. Ta thử thả câu ở chỗ này xem sao, xem cá có chịu đắp mồi không. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ thả neo. Trung Thạch Trụ gật đầu, tiến lên phía mũi tàu, thả neo. Chiếc cano khựng lại, im lìm trên mặt biển. Triệu Đại Hải cầm cần, móc một con cua vào lưỡi câu rồi liếc nhìn màn hình dò cá. Độ sâu là 182 mét, anh vung cần, quăng mồi xuống nước, bắt đầu thả dây. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không vội. Mỗi người đều thủ sẵn 2 cần, một cần tay với máy cơ, một cần máy điện gắn trên giá. Điểm này ta bỏ bê cũng cả nửa tháng rồi, lần trước đến đây, tóm được cả đống cá. Không biết hôm nay ca ở đây có háo ăn không nữa. Trung Thạch Trụ tu mấy ngụm nước, châm điếu thuốc rồi rít một hơi. Anh chờ Triệu Đại Hải, thăm dò, tình hình thăm mú, rồi cả bọn mới bắt đầu buông cần. Không biết sóng to gió lớn có ảnh hưởng gì không, nếu không thì ngon lành, hôm nay ta mà chiến ở đây thì chỉ có nước bội thu. Lôi Đại Hữu có vẻ sốt ruột, mắt không rời khỏi cần câu của Triệu Đại Hải. Liêu Bân im lặng, vừa rít thuốc lào vừa dõi theo động tĩnh trên cần của Triệu Đại Hải, giống như Lôi Đại Hữu. Cà mú thế nào, có hào ăn hay không, cứ nhìn cần của Triệu Đại Hải là biết ngay. Triệu Đại Hải thả dây đến 175m thì khựng lại. Đầu cần khẽ giật, rồi bất ngờ bị một lực mạnh kéo xuống. Ấy chà, hôm nay ca ở đây đói điên cả lũ rồi hay sao? Triệu Đại Hải dướn cần lên rồi bắt đầu quay máy. Không to lắm, chắc cỡ 4-50 cân, chắc là một con thanh ban. Cá ở độ sâu 170 mấy mét. Triệu Đại Hải vừa kéo cá vừa thông báo cho mọi người biết độ sâu có cá. Hả, chỗ này không phải sâu đến 180 mấy mét à? Mới có 170 mấy mét đã đấp mồi rồi hả? Hóa ra hôm nay cá ở đây nhiều vậy sao, mà lại còn háo ăn nữa chứ? Trung Thạch Trụ ngớ người. Triệu Đại Hải câu được cá thì chẳng có gì lạ, nhưng mới thả xuống 170 mấy mét đã có cá cắn câu thì đúng là khác thường. Đúng đó, hôm nay cá ở đây chắc chắn nhiều lắm, lại còn đớp mùi kinh khủng nữa. Cứ dùng cần trên giá mà táng thôi. Triệu Đại Hải gật đầu, Trung Thạch Trụ nói đúng, cá mú hôm nay nhiều vô kể lại còn háo ăn. Cứ dùng cần máy điện cho nhanh. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức bắt tay vào việc, móc nửa con cua to bằng bàn tay vào lưỡi câu, quăng xuống nước rồi thả dây xuống độ sâu 170 mấy mét. Ngay lập tức, cá cắn câu. Ồ, gió to sóng lớn thế này mà lũ cá ở đây chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Không to lắm, nhưng cũng không nhỏ. 5-60 cân là cái chắc. Cứ thế này mà câu vài tiếng thì còn gì bằng, hôm nay ta lại kiếm đậm rồi. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu hăng hái buông cần. Họ biết hôm nay nhất định sẽ bội thu. Rạng sáng 5 giờ, trời bắt đầu hưởng sáng. Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu ngừng tay nghỉ ngơi. Các cậu câu được bao nhiêu rồi? Chắc cũng tầm 2 tấn nhỉ. Trung Thạch Trụ cúi xuống nhìn khoang chứa cá dưới chân, nắp khoang vừa mở, một đống thạch ban hiện ra, con nào con nấy không quá lớn nhưng số lượng thì nhiều vô kể. 2 tấn là cái chắc. Liêu Bân cười tâu toét, suốt 3 tiếng đồng hồ, bốn người họ liên tục điên cuồng kéo thạch ban lên tàu, mỗi con nặng 4-50 cân, thậm chí 5-60 cân thì tổng cộng cũng phải được 2 tấn. Ta tranh thủ câu thêm nửa buổi nữa rồi rút quân thôi. Triệu Đại Hải tu một ngụm nước lớn, cá mú ở đây hôm nay nhiều lại còn háo ăn, sóng to gió lớn cũng chẳng hề hấn gì. Quan trọng hơn là điểm câu này hình như chưa ai biết tới, chẳng có ai bén mảng đến. Cứ câu thêm nửa buổi nữa là được rồi, phải đổi địa điểm thôi. Nhỡ có tàu khác mò tới đây thì đúng là sôi hỏng bỏng không? Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu. Họ biết Triệu Đại Hải nói có lý, điểm câu này chắc chắn chưa ai khám phá ra, nếu không thì làm gì có nhiều cá đến thế, mà lại còn háo ăn đến vậy. Nghỉ ngơi chưa được 10 phút, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu lại tiếp tục tranh thủ thời gian buông cần. Phải nhanh tay nhanh chân mới kiếm được nhiều tiền. Mặt trời mỗi lúc một lên cao. Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ chiều. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây, về thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải hô lớn. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn những con cá mắc câu trước mặt, vẫn đang giãy giụa, dưới nước cá cũng còn nhiều. Tuy nhiên, thời gian không còn sớm, không thể tiếp tục câu nữa, cano khác có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh tay kéo cá lên, thu dọn đồ đạc. Triệu Đại Hải chờ thêm vài phút, thấy mọi thứ đã sẵn sàng, liền lái cano rời đi, thẳng hướng thuyền đánh cá lớn. Câu được thế nào rồi? Đinh Đại Văn đã thấy Triệu Đại Hải trở về từ phòng điều khiển, lập tức đi ra, tiến đến mạn thuyền, đồng thời hạ thang xuống, gọi người chuẩn bị tiếp cá. Còn phải hỏi sao, nếu không có cá thì chúng tôi đã về sớm rồi. Không ngờ chuyến này không chỉ câu được cá, mà còn được rất nhiều cá. Lôi Đại Hữu tranh trả lời, mặt mày hớn hở. Ồ, 5-6 ngàn cân cá mú. Giọng Đinh Đại Văn lập tức lớn hơn. Thấy Lôi Đại Hữu nói vậy, cá câu được chắc chắn không ít, ít nhất cũng phải 5-6 ngàn cân. 7-8 ngàn cân thì có. Sáng sớm chạy tới đảo nhân tạo đá ngầm san hô, câu liên tục đến 1 giờ trưa, mồi vừa thả là cá đớp ngay, không ngơi tay chút nào. Liêu Bân vừa nói vừa mở nắp khoang chứa nước, lấy túi lưới bắt đầu đổ cá vào. Không thể nào, lại vớt được 7-8 ngàn cân cá mú á, xem ra sóng to gió lớn không ảnh hưởng quá nhiều đến cá. Đinh Đại Văn trợn tròn mắt, lúc đầu anh còn lo sóng to gió lớn ảnh hưởng đến cá, sợ chuyến này không câu được bao nhiêu, ai ngờ lại vớt được 7-8 ngàn cân, số này đáng giá cả một gia tài. Trung Thạch Trụ kể lại rằng chuyến này họ đến một địa điểm chưa từng khai thác, mồi vừa thả là cá cắn câu liên tục, nên mới được nhiều như vậy, còn những chỗ khác thì chưa biết thế nào. Nhanh, nhanh lên. Cẩn thận chút. Đinh Đại Văn lớn tiếng đốc thúc mọi người làm việc nhanh chóng, nhưng vẫn phải cẩn thận. Đám cá mú này còn sống, vừa đưa lên thuyền là phải chuyển ngay vào khoang nuôi cá nước mặn. Mặt trời chiều dần khuất bóng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân, Lôi Đại Hữu cùng Đinh Đại Văn quây quần trên bong tàu, vừa ăn cơm vừa đón gió biển hơi nóng. Đại Văn ca, hôm nay có thấy cano nào khác không? Triệu Đại Hải vừa ăn vừa hỏi Đinh Đại Văn. Gặp vài chiếc, nhưng không nhiều. Cả buổi sáng không thấy chiếc nào, đến trưa mới lác đác vài chiếc, đếm trên đầu ngón tay. Đinh Đại Văn luôn để ý chuyện này, Triệu Đại Hải vừa hỏi, anh liền trả lời ngay. Ngày mai đảo nhân tạo đá ngầm san hô chắc chắn sẽ có rất nhiều cano. Chúng ta phải tính xem có nên tiếp tục đến đó câu cá nữa không. Triệu Đại Hải nghe Đinh Đại Văn nói đã thấy vài cano, biết tin tức sóng yên biển lặng sẽ lan đi khắp nơi tối nay, gần như tất cả dân câu cá đều sẽ biết. Ngày mai, đảo nhân tạo đá ngầm san hô chắc chắn đông nghẹt cano, cano càng nhiều thì sản lượng cá của mình càng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, gió vừa mới tan, nhiều điểm câu khác cũng có thể có cá, có lẽ nên tính đến chuyện không câu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô nữa, mà đi nơi khác. Sáng sớm mai đi các đảo bọt biển xem có cá vượt biển không. Nếu không có thì dứt khoát quay về điểm câu chân cột điện gió. Chúng ta cũng lâu rồi không đến đó, mấy ngày nay sóng to gió lớn, biết đâu cá lại kéo về đó. Không thể để người khác câu hết cá ở chỗ mình bỏ lại được, và lại cũng lâu lắm rồi không nghe nói đến việc điểm câu chân cột điện gió trúng đậm. Mai về đó xem sao. Vạn nhất may mắn gặp được, chẳng phải tự nhiên kiếm được tiền sao. Trung Thạch Chủ gắp một miếng thịt, cắn ngập răng, bận rộn cả đêm, mệt bã người, đói meo, không gì ngon bằng miếng thịt mỡ màng lúc này. Ý kiến hay đấy. Quyết vậy đi. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, thấy ý này không tồi. Cá trong biển di chuyển theo thủy triều, điểm câu chân cột điện gió rộng lớn như vậy, một khi gặp sóng to gió lớn sẽ tạo ra dòng chảy mạnh, cá từ nơi khác theo dòng nước trôi đến, rất đáng để thử. Trúng đậm thì khó nói, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội câu được cá hơn. Ngày mai, đảo nhân tạo đá ngầm san hô chắc chắn sẽ chật kín cano, việc câu cá sẽ khó khăn hơn nhiều. Thử một chiêu hồi mã thương, quay về điểm câu chân cột điện gió, biết đâu lại vớt được bộn tiền. Thêm nữa, nếu các đảo bọt biển có cá vượt biển, thì ngày mai thu hoạch chắc chắn không tệ. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiệu thống nhất điểm câu cho ngày mai, vừa ăn vừa bàn bạc. Ăn xong, mọi người định về tắm rửa rồi đi ngủ, thì thấy một chiếc cano đang lao nhanh tới. Ban đầu không ai để ý, ai ngờ nó lại tiến thẳng đến thuyền đánh cá, người trên thuyền còn lớn tiếng gọi. Triệu Đại Hải tiến đến mạn thuyền, nhìn rõ người kia là Lâm Tổ Hoa, liền quay lại gọi Đinh Đại Văn hạ thang xuống. Triệu Đại Hải bước xuống thang, thấy trên cano chất đầy hộp đựng cần câu, anh cười, không cần nói cũng biết, người này đến câu cá. Triệu Đại Hải giúp xách đồ. Lâm lão bản, ông làm gì thế, sao lại đến đây, hôm qua mới về mà. Trung Thạch Trụ nhìn Lâm Tổ Hoa, khó hiểu, không biết chuyện gì xảy ra. Hôm qua mới đi câu về, hôm nay lại đến đây. Ái chà, còn phải hỏi sao, chắc chắn là muốn câu được con cá ngừ đại dương lớn. Lưu Bân cười hề hề, Lâm Tổ Hoa hôm qua câu xong cá đã về, hôm nay lại đến đây, chắc chắn là nghĩ đi nghĩ lại, không cam tâm nên ra đây xem có cơ hội vớt phát gì không. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hiểu lúc này mới hiểu ra. Lâm lão bản, ăn cơm chưa, bọn tôi vừa ăn xong, để người trong bếp hâm lại, nấu thêm ít đồ, lót dạ rồi tính tiếp. Đinh Đại Văn vừa nói vừa quay người đi về phía bếp. Mấy người bọn anh đã ăn xong, Lâm Tổ Hoa giờ mới tới, chắc chắn chưa ăn tối. Hai, cứ nghĩ đến thằng nhãi danh Đinh Trọng Sơn câu được con cá ngừ đại dương lớn như vậy, về nhà khoe khoang khắp nơi, còn nói đi biển câu cá với tôi mà cá tôi câu được không bằng nó, tôi ngủ không yên, dứt khoát ra đây, câu thêm mấy ngày xem có may mắn như nó không. Lâm Tổ Hoa thở dài, chuyện này hôm qua anh đã nghĩ ra rồi, nhưng vì thời gian muộn, Đinh Tiểu Hương và Triệu Thạch đều không đồng ý. Nếu sáng sớm đi thì vô ích, chắc chắn Triệu Đại Hải đã ra khơi câu cá, chỉ bằng đợi đến chưa ăn cơm xong rồi đi cũng được. Lâm lão bản, cá ngừ, cá thu thì không khó tìm, nhưng muốn câu được con cá thu ngừ to đầu thì thật sự quá khó khăn. Thật ra, việc chú Đinh câu được con cá thu ngừ kia phần lớn là do may mắn. Thời tiết giờ đã đẹp hơn, không còn sóng to gió lớn ảnh hưởng, việc câu được cá thu ngừ lớn ở đây gần như là không thể. Triệu Đại Hải nhíu mày, việc Lâm Tổ Hoa muốn câu được con cá thu ngừ to đầu không có gì lạ, dân câu cá ai cũng có ý nghĩ đó, nhưng hiện tại không có điều kiện như vậy. Muốn câu được loại cá to như vậy, ngoài kỹ năng thì quan trọng nhất vẫn là vận may. Lâm Tổ Hoa đâu phải người mới học câu cá, trái lại anh có kinh nghiệm dày dặn, không thể không hiểu chuyện này. Tôi chỉ là hơi không cam tâm thôi. Dù sao thì cứ ra đây thử một lần, câu được thì câu, không được thì về. Lâm Tổ Hoa gật đầu nhẹ, những điều Triệu Đại Hải nói anh hiểu rõ, nhưng không ra thử thì thật không cam lòng. Triệu Đại Hải, anh không cần quản tôi. Tôi cứ câu ở khu thuyền đánh cá này thôi, xem có may mắn bắt được con cá thu ngừ lớn nào không. Anh cứ ra khơi câu cá của anh đi. Lâm Tổ Hoa hiểu rõ, Triệu Đại Hải không có thời gian đưa anh đi tìm cá thu ngừ. Việc anh câu cá chỉ là thú vui, chỉ là muốn câu con cá to hơn, còn Triệu Đại Hải câu cá là để kiếm tiền, mà tiền kiếm được từ cá thì lại quá nhiều. Đừng nhìn anh có không ít tiền, nhưng thật sự không đủ trả tiền thuyền một ngày cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải cũng không khách khí với Lâm Tổ Hoa, anh thật sự không thể bỏ ra một ngày chỉ để đưa Lâm Tổ Hoa đi tìm cá thu ngừ to đầu. Lâm lão bản, mấy hôm trước, khu thuyền đánh cá này có người câu được cá thu ngừ to đầu, có lẽ đâu đó quanh đây vẫn còn loại cá đó. Nhưng loại cá thu ngừ to đầu này rất thông minh. Cách duy nhất là phải tốn thời gian chờ đợi, xem có thể bắt được không. Anh có thể thả nhiều cần hơn. Một điều nữa là chú trọng những chỗ từng câu được cá thu ngừ, đặc biệt là cá thu ngừ lớn. Triệu Đại Hải suy nghĩ một chút, những gì anh có thể nghĩ ra chỉ có vậy. Không có biện pháp đặc biệt nào tốt hơn, câu cá vượt biển, Cá mú hay cá cháp đen thì có thể tìm điểm câu, nhưng cá thu ngừ là loài cá di chuyển liên tục trong biển, hôm nay ở đây, ngày mai ở chỗ khác, muốn câu được loại cá này thật vô cùng khó khăn. Muốn tìm được một biện pháp tốt gần như là không thể, cách duy nhất là thả nhiều cần để tăng cơ hội. Hoặc là đến những nơi từng xuất hiện hoặc câu được cá thu ngừ, thường thì khả năng cao là sẽ lại có cá thu ngừ xuất hiện. Đi, cứ làm như vậy đi, xem có vận may không, nếu thật sự không câu được thì cũng hết cách, tôi cũng hết hy vọng. Lâm Tổ Hoa khẽ gật đầu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu cá suốt đêm, còn Lâm Tổ Hoa thấy chán thì về khoang thuyền ngủ. Đúng rồi, Triệu Đại Hải bọn họ câu được bao nhiêu cá rồi? Lâm Tổ Hoa vừa ăn cơm vừa hỏi Triệu Đại Hải có ra khơi câu cá không? Nghe nói ít nhất cũng 7.000 cân, có thể lên đến 8.000 cân, toàn là cá mú từ 40 đến 6-70 cân. Đinh Đại Văn kể cho Lâm Tổ Hoa, Triệu Đại Hải và đồng bọn ra khơi từ sáng sớm và câu được rất nhiều cá. Khỉ thật, thằng nhóc Triệu Đại Hải này thật là lợi hại, sao lần nào ra khơi nó cũng bắt được nhiều cá thế nhỉ? Chẳng lẽ biển này thật sự là nó nuôi sao? Đinh Đại Văn có chút cạn lời. 7-8.000 cân cá mú. Đây là một khoản tiền lớn. Rất nhiều người ra khơi bắt cá không nói là một năm, mà thậm chí 3 đến 5 năm cũng không bắt được nhiều cá như vậy. Mấy người kia thật sự muốn mời Triệu Đại Hải chuyên chờ ra khơi một chuyến. Đinh Đại Văn, Triệu Đại Hải bọn họ ngày mai định đi chỗ nào câu cá? Lâm Tổ Hoa ăn xong một bát cơm, cảm thấy no bụng, anh bèn chăn một chén canh vừa uống vừa hỏi Triệu Đại Hải ngày mai đi đâu câu cá. Đinh Đại Văn nói với Lâm Tổ Hoa rằng sáng mai Triệu Đại Hải sẽ đi các đảo bọt biển xem có cá vượt biển không, nếu có thì câu cá vượt biển, còn nếu không thì về khu chân cối xay gió xem sau bão có cá mú lớn không. Khu chân cối xay gió. Lâm Tổ Hoa có chút động lòng. Anh không hứng thú lắm với việc câu cá vượt biển ở các đảo bọt biển. Chắc chắn sẽ có cá vượt biển và có thể xuất hiện cá vượt biển to đầu, nhưng anh không có sức khỏe như Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ, câu được một lúc là mệt. Nhưng khu chân cối xay gió thì thực sự có khả năng xuất hiện nhiều cá mú. Anh không có hứng thú với cá vượt biển, nhưng cá mú lớn thì lại khác, anh rất hứng thú. À, Lâm lão bản, ông đến đây không phải là muốn câu cá thu ngừ sao? Sao lại nghĩ đến việc ra ngoài câu cá mú lớn thế? Đinh Đại Văn thấy vẻ do dự trên mặt Lâm Tổ Hoa, có vẻ như anh nghe Triệu Đại Hải nói muốn đi khu chân cối xay gió nên có chút động lòng, muốn thay đổi ý định. Đúng, cá thu ngừ to đầu thật sự không dễ câu, thực tế thì ngay cả cá thu ngừ bình thường cũng không dễ câu. Chắc chắn phải tốn thời gian chờ đợi, nhưng mấy ngày nay có bão lớn, khu chân cối xay gió thật sự có thể xuất hiện rất nhiều cá mú, thậm chí xuất hiện cá mú to đầu. Câu được con cá thu ngừ nặng 170 đến 180 cân thì vô cùng khó, nhưng nếu câu được con cá mú nặng hơn 100 cân thì chẳng phải tốt hơn sao? Lâm Tổ Hoa hiểu rõ câu được con cá thu ngừ nặng hơn 100 cân khó đến mức nào. Ngược lại, cá mú nặng hơn 100 cân tuy cũng rất khó câu, nhưng tỷ lệ câu được cao hơn cá thu ngừ rất nhiều. Anh có thể đi theo Triệu Đại Hải đến khu chân cối xay gió một chuyến, sau đó về lại khu thuyền đánh cá để tiếp tục câu cá thu ngừ. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Lâm lão bản, tôi thấy đây là một ý hay đấy chứ. Ông muốn câu cá ngừ á? Chỉ có thể ở lại đây, trên thuyền đánh cá này thôi. Mà phải từ từ mài giũa, xem có may mắn câu được con nào không. Ý tôi là, cứ như lời ông nói lúc nãy ấy. Nhưng mà, chẳng ai biết khi nào ông mới câu được nó đâu. Thậm chí, có khi ông phải bỏ ra cả chục ngày chờ ở đây cũng chưa chắc. Ngày mai, Triệu Đại Hải với bọn họ sẽ đi khu đảo bọt biển, hoặc là đến chân mấy cái cối xay gió. Tôi không chắc họ sẽ câu được nhiều cá, nhưng chắc chắn là có. Dù sao, nó còn tốt hơn việc ông cứ khư khư chờ trên cái thuyền đánh cá này chứ hả? Đinh Đại Văn khuyên, anh cảm thấy Lâm Tổ Hoa nên đi theo Triệu Đại Hải ra khơi cho phải lẽ, chứ cứ ở lì trên thuyền canh cá thì ít gì. Ai? Nhưng mà, tôi ra khơi là để câu cá ngừ mà. Đã định bụng là phải câu cho được con cá ngừ to đùng ở đây rồi, sao có thể đổi ý được chứ? Lâm Tổ Hoa có chút do dự, ông ra biển là vì con cá ngừ, đi theo Triệu Đại Hải đánh bắt thì làm sao mà câu được? Lâm lão bản, chuyện này có gì mà ông phải xoắn? Ra khơi để làm gì, chẳng phải là để câu cá lớn hay sao? Cá ngừ vây xanh là cá lớn, cá mú đá cũng là cá lớn. Miễn là câu được cá thì thôi, Đinh Đại Văn thấy Lâm Tổ Hoa thật buồn cười. Ông ta biết rõ việc câu cá ngừ khó khăn đến mức nào, nhưng vẫn cứ khăng khăng đòi câu cho bằng được. Trong khi đó, việc câu cá mú thì lại dễ dàng hơn nhiều. Đúng, Đinh Đại Văn, cậu nói chí lý. Vậy tôi còn quản nhiều làm gì, cứ câu được cá là được. Lâm Tổ Hoa quyết định, ngày mai sẽ theo Triệu Đại Hải ra khơi. Ngồi thêm vài phút, Lâm Tổ Hoa liền trở về phòng ngủ. Ra khơi câu cá là phải tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe, đi cano của Triệu Đại Hải là tốn sức lắm đó. Đợi Lâm Tổ Hoa về phòng, Đinh Đại Văn ngồi thêm một lát, rồi đi kiểm tra mẻ cá mà Triệu Đại Hải vừa đem về. Mọi thứ đều ổn thỏa, anh mới quay trở lại phòng điều khiển. Gió êm sóng lặng, đẹp thật. Ra khơi câu cá kiếm tiền, tiếc là cano ở đây nhiều quá thôi. Đinh Đại Văn lắc đầu. Hôm nào thời tiết xấu thì khỏi nói, còn cứ hễ trời đẹp là người ta lại đổ xô nhau đến đây câu cá, cano chen chúc nhau. Triệu Đại Hải bị ảnh hưởng không ít, nếu không có ai câu cá ở đây, không có cano nào cả, thì số cá mà anh ta câu được có lẽ phải nhiều hơn đến 3 phần. số tiền kiếm được cũng không hề nhỏ. Nhưng biết làm sao được, biển cả này đâu phải của riêng Triệu Đại Hải, mà là của tất cả mọi người. Ai thích thì cứ đến đây mà câu cá, bắt cá. 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải vừa thức dậy đã vào phòng điều khiển, chưa đầy 3 phút sau, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng đến. Hôm nay trời đẹp, chúng ta đi câu thôi. Trung Thạch Trụ nhìn mặt biển, gió êm sóng lặng, chỉ có một chút gợn nước lăn tăn. Thời tiết như này mà đi câu thì còn gì bằng. Ủa, Lâm lão bản, sao ông dậy sớm thế? Lưu Bân vừa định lên tiếng thì chợt thấy Lâm Tổ Hoa vừa ngáp vừa bước tới. Không phải các cậu định ra khơi câu cá hả? Hôm nay tôi đi cùng. Lâm Tổ Hoa xoa mạnh mặt cho tỉnh táo, nhưng có vẻ không ăn thua. Ông đốt một điếu thuốc, rít mấy hơi, lúc này mới thấy đỡ hơn. Hả? Chuyến này ông ra khơi là để câu cá ngừ mà, sao lại đi theo cano của chúng tôi? Lôi Đại Hữu tò mò hỏi, anh không hiểu vì sao Lâm Tổ Hoa lại đổi ý. Đinh Đại Văn đứng bên cạnh, cười giải thích mọi chuyện. Anh kể lại cuộc trò chuyện của mình với Lâm Tổ Hoa đêm qua. Đi thôi, cậu nói đúng đấy. Thì mình ra khơi là để câu cá thôi, mặc kệ là cá gì. Cứ cá to là được, hơi đâu mà quan tâm đến cá ngừ hay cá gì khác. Triệu Đại Hải gật đầu, cười nói. Lâm Tổ Hoa cũng biết, việc câu cá ngừ là không dễ. Cá ngừ thì có lẽ khó kiếm, nhưng cá mú thì chắc chắn là có. Vừa nghe nói bọn họ chuẩn bị đến khu cối xay gió, ông liền muốn đi theo xem sao. Còn cá ngừ lớn, cứ ở đây mà câu, lúc nào cũng được. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, cộng thêm Lâm Tổ Hoa, tổng cộng là 5 người ăn điểm tâm xong xuôi, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi rời thuyền lớn, tiến về khu đảo bọt biển. Đinh Đại Văn nhìn cano của Triệu Đại Hải nhanh chóng khuất dạng trong bóng tối, rồi đi kiểm tra lại mẻ cá trên thuyền, thấy chúng vẫn còn tươi roi rói. Giờ chẳng có việc gì làm cả, hay là mình câu thử con cá nhỉ? Đinh Đại Văn ngồi trong thạch thất một lúc, thấy buồn chân buồn tay. Anh lấy mấy cái cần, nhớ lại cách câu cá ngừ của bác Đinh Trọng Sơn mấy hôm trước, rồi bắt chước làm theo. Anh móc mồi vào lưỡi câu, quăng xuống nước, rồi gắn chuông vào cần. Chuông mà kêu thì biết có cá cắn câu, mà ra thu cần thôi. Anh vừa lắp xong cần, định quay vào phòng điều khiển thì một cái chuông bỗng reo lên, reo rất to và rất gấp. Không thể nào, nhanh vậy đã có cá cắn câu rồi á? Đinh Đại Văn giật mình, lúc đầu anh chỉ định câu cá cho vui, ai dè vừa buông cần chưa được 10 phút đã có cá cắn câu. Anh vội vàng chạy ra, thấy cần câu cong vút, dây cước bị kéo đi vun vút. Không lẽ con cá này to đến vậy sao? Đinh Đại Văn tái mặt, cần câu của anh rất khỏe mà giờ lại bị uốn cong đến mức này, dây cước thì bị kéo đi với tốc độ chóng mặt, chắc chắn là cá lớn và khỏe lắm đây. Đinh Đại Văn không dám cầm cần, anh không đủ sức, cũng không có kỹ thuật gì, cầm vào có khi cần câu bay luôn, mà ở đây lại không có đai bụng để giữ cần, cách tốt nhất là giữ ông cắm cần câu, rồi cắm nó vào thành thuyền. Đinh Đại Văn ngồi xổm xuống, mồ hôi nhễ nhại, anh không biết phải làm gì với con cá to này, chỉ còn cách kiên trì mà thôi. Không biết là anh đoán đúng hay là do may mắn nữa. Sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn, mặt mày đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm, Đinh Đại Văn cuối cùng cũng kéo được con cá về gần thuyền. Không thể tin được, một con cá ngừ to như vậy. Đinh Đại Văn trợn tròn mắt. Ngay từ khi cá cắn câu, anh đã biết đó là một con cá lớn, rất lớn là đằng khác. Nhưng anh cứ nghĩ nó là loại cá gì khác, chứ không ngờ nó lại là cá ngừ. Mà con cá ngừ này, nhìn kích thước có khi còn to hơn con của bác Đinh Trọng Sơn ấy chứ. Đinh Đại Văn bỗng nhớ đến việc Lâm Tổ Hoa tức tốc chạy đi câu cá ngừ đại dương, bèn thay đổi ý định, đi theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá vượt biển, nhắm đến những con đại thạch ban to lớn. Anh vừa mới rời đi, thì ngay sau đó lại câu được một con cá ngừ lớn như vậy. Không biết khi trở về, thấy anh câu được một con cá lớn thế này, trong lòng Lâm Tổ Hoa sẽ nghĩ gì nhỉ? Đinh Đại Văn có chút giờ khóc giờ cười, Lâm Tổ Hoa muốn câu cá ngừ, lại bỏ lỡ cơ hội tốt. Hôm nay nếu không ra biển, giờ này chắc chắn đã thả câu rồi. Anh ta vừa buông cần đã có cá cắn câu, Lâm Tổ Hoa mà ở đây thì 100% có cá cắn câu ấy chứ, mấu chốt là con cá ngừ này lại còn to nữa chứ. Nhanh, nhanh! Đinh Đại Văn lớn tiếng gọi những người khác trên thuyền cá hỗ trợ móc sắt kéo cá lên. Con cá lớn như vậy, một mình anh chắc chắn không thể đối phó được. Mấy người cùng nhau động tay động chân, hì hục suốt 20 phút mới kéo được con cá ngừ lớn lên boong tàu. Đinh Đại Văn thở hổn hển, nhìn con cá ngừ trên boong tàu, đến giờ anh có thể khẳng định gần như tuyệt đối rằng con cá ngừ mình câu được hôm nay chắc chắn to hơn con mà đại bá Đinh Trọng Sơn câu được mấy ngày trước một chút. Trời dần sáng, khu vực các đảo bọt biển. Lâm Tổ Hoa đứng ở mũi cano, nhìn xung quanh, phát hiện khá nhiều cano. Sao không thấy có dòng chảy nào thế này, hay là chưa đến giờ? Lâm Tổ Hoa nhìn mặt biển, lắc đầu, không có dòng chảy nào cả, mặt biển vô cùng tĩnh lặng. Không ổn rồi, chắc là hôm nay chỗ này không có dòng chảy gì nên khó mà câu được nhiều cá đây. Trung Thạch Trụ lắc đầu. Gần đây, bọn họ liên tục đến khu vực các đảo bọt biển này để câu cá vượt biển, nên quá quen với thời gian thủy triều lên xuống ở đây. Bình thường giờ này đã có thủy triều, thậm chí khu vực bọt biển đã bắt đầu xuất hiện rồi. Giờ không thấy gì cả, chắc là sẽ không có đâu, coi như có thì cũng rất yếu, không có nhiều cá. Với lại nhiều cano ở đây như vậy, chắc chẳng mấy chiếc câu được cá đâu. Triệu Đại Hải, hay là chúng ta dứt khoát đi thẳng đến chân cột điện gió đi. Trong nước không có cá thì dù chúng ta có giỏi đến đâu cũng không câu được nhiều. Lưu Bân quay đầu nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải không chút do dự, gật đầu ngay lập tức, rồi lập tức xoay mũi cano, rời khỏi khu vực các đảo bọt biển. Muộn một chút có thủy triều lên không nhỉ? Chắc chắn là có. Muộn một chút có cá không nhỉ? Chắc chắn là có. Nhưng không cần thiết phải cứ ở đây chờ đợi. Những cano khác, những người khác cứ ở đây chờ, muộn chút thủy triều lên, đàn cá kéo đến, tha hồ mà câu. Nhưng nói chung, những người này kiếm cũng chẳng được bao nhiêu tiền, câu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thôi thì đổi chỗ khác đi, biết đâu lại câu được cá. Anh ta thì khác, ở khu vực bọt biển này câu không được cá thì có thể đổi đến chân cột điện gió mà câu. Kể cả khi đổi đến chân cột điện gió mà không có nhiều cá, thậm chí không câu được con nào, thì tiền xăng, tiền công coi như bỏ. May mắn thì lên hương. 9 giờ sáng, Triệu Đại Hải chạy đến khu vực chân cột điện gió để xem xét. Ôi chao, toàn bộ khu vực câu cá la liệt cano. Sao lại thế này, không phải bảo rất nhiều tàu đánh cá đều chạy đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô rồi sao? Sao ở chân cột điện gió lại nhiều thuyền thế này? Lâm Tổ Hoa có chút trợn tròn mắt. Lúc đầu, anh ta nghĩ ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô sẽ có rất nhiều cano câu cá, còn ở chân cột điện gió hoặc những điểm lân cận thì không nhiều lắm. Không ngờ hôm nay lại có quá nhiều cano chen chúc ở đây như vậy. Đúng đó. Chuyện này thật kỳ quái. Sao hôm nay ở chân cột điện gió nhiều cano thế? Chẳng lẽ gần đây có nhiều cano mới vào nghề thế sao? Nhưng mấy chiếc này trông cũ kỹ cả rồi, không thể nào như vậy được. Trung Thạch Chủ có chút khó hiểu. Gần đây, ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô ngày càng nhiều cano. Nhiều lúc việc câu cá của Triệu Đại Hải và đồng đội cũng bị ảnh hưởng. Lúc đầu, họ nghĩ nếu chuyển sang địa điểm khác, số lượng cano sẽ giảm đi đáng kể, nhưng không ngờ hôm nay chạy đến chân cột điện gió xem xét, cano lại vô cùng nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cả những lần trước. Ha ha, có gì kỳ quái đâu. Cano chạy ngoài khơi câu cá đều nay đây mai đó cả mà. Hôm nay câu ở chỗ này, ngày mai có thể đổi sang chỗ khác rồi. Có khi hôm nay chúng ta vừa hay gặp phải một lượng lớn cano chọn chân cột điện gió để câu cá. Thêm nữa, trên đời này đâu chỉ có mỗi chúng ta là thông minh. Những chủ tàu khác cũng có người câu cá được mấy năm, thậm chí hơn 20 năm, kinh nghiệm đầy mình. Sau những đợt sóng to gió lớn, họ cảm thấy chân cột điện gió có thể câu được nhiều cá, kết quả là gần như tất cả mọi người đều chen đến đây. Còn nữa, đừng nhìn vào việc gần đây ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô có nhiều cano, nhưng thực tế số người câu được cá, kiếm được tiền không nhiều đâu. Ai câu được cá, kiếm được tiền chắc chắn sẽ tiếp tục chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Ai câu không được cá, không kiếm được tiền thì làm gì dám ra đó nữa, chỉ có thể đến chân cột điện gió mà câu thôi. Triệu Đại Hải thấy hôm nay ở chân cột điện gió quả thực có hơi quá nhiều cano, suy nghĩ kỹ một chút thì hiểu ngay ra vấn đề. Hôm nay ở đây có câu được cá không nhỉ? Lâm Tổ Hoa có chút đau đầu, dù có cá hay không, quá nhiều cano chen chúc cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Quá nhiều người nhồi nhét một chỗ, động tĩnh sẽ rất lớn. Cá dưới đáy biển, dù ở độ sâu 180 mét cũng có thể bị kinh động. Đặc biệt là nhiều cano cứ điểm này nối tiếp điểm kia, người thì cào đáy một chuyến, người thì gõ đáy một chuyến, cộng lại thì chẳng mấy chốc mà toàn bộ đáy biển đều bị gõ cho tan nát. Những con cá dưới nước bị kinh hãi, trở nên vô cùng cảnh giác. Có cá hay không thì chỉ nói miệng không ăn thua. Chúng ta phải thử xem thế nào, xem có cá cắn câu không, rồi mới biết được hôm nay ở đây có câu được cá hay không. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lái cano tìm một chỗ. Có cá hay không, có câu được cá hay không thì phải câu thử mới biết được. Thuyền đắm điểm vị. 185 mét nước sâu. 180 mét, chạm đáy. Triệu Đại Hải quá quen thuộc chân vị trí máy xay gió, đến mức không cần nhìn máy giò cá cũng biết vị trí từng điểm. Lần này, anh thử một điểm thuyền đắm nhỏ, địa hình ở những nơi như vậy vô cùng phức tạp, rất dễ bị mắc đáy. Nhưng vì quá hiểu rõ địa điểm này, ngay khi cano dừng đúng vị trí, anh liền hô lớn gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu và cả Lâm Tổ Hoa cùng thả câu. Chắc chắn sẽ có người bị mắc đáy, nhưng phần lớn thời gian, ít nhất 3 trong số 5 người có thể thả câu thành công mà không bị vướng. Nếu ở đây có cá, chắc chắn chúng sẽ cắn câu. Treo đáy rồi. Địa hình thuyền đắm kiểu này đúng là dễ mắc thật. Lâm Tổ Hoa là người đầu tiên thả câu, nhưng ngay lập tức phát hiện lưỡi câu của mình đã mắc kẹt dưới đáy biển. Anh không cố sức giật đứt dây mà bất lực gọi Triệu Đại Hải một tiếng. Giờ không phải lúc tự mình câu cá, mà phải chờ Triệu Đại Hải và Lôi Đại Hữu thả câu xong đã rồi mới kéo đứt dây, nếu không rất có thể sẽ làm kinh động đến cá. Không vào hang hồ sao bắt được cọp. Câu ở điểm thuyền đắm là vậy, hoặc là vướng đáy, hoặc là trúng cá. Chỗ này còn dễ mắc hơn nhiều so với câu ở gành đá ngầm. Triệu Đại Hải khẽ nhấc cần câu hai lần, nhưng không có động tĩnh gì. Anh cũng bị vướng đáy y như Lâm Tổ Hoa. Sóng to gió lớn, nước biển chảy xiết thường gây ra những thay đổi lớn về kết cấu ở những nơi như vậy, ảnh hưởng rất lớn. Lúc đầu anh nghĩ chỉ có một hai người bị thôi, ai ngờ bây giờ mới thả mà đã có hai người vướng đáy rồi. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân vừa thả câu xuống cũng bị mắc ngay, chỉ có Lôi Đại Hữu là không bị vướng. Anh bắt đầu thu dây và thấy có cá cắn câu, nhưng nhìn độ cong của cần câu thì có vẻ con cá này không lớn lắm. Chắc tầm 20 cân. Con này căng lắm cũng chỉ được 20 cân thôi. Nếu là cá mú đỏ thì còn được giá, nhưng nhìn thế này chắc không phải rồi. Cá mú bông thì may ra được con mú xanh, mú xanh thì mình còn bán được thêm chút đỉnh, chứ mú bông thì rẻ chán. Lôi Đại Hữu nhìn cần câu đang đặt trên giá đỡ rung lắc, lắc đầu. Con cá này không lớn, nhìn lực dãy giụa và độ rung của cần thì khó mà là cá mú đỏ được, có lẽ là mú bông. Có cá là tốt rồi, sao ngày nào cũng đòi câu được cá to. Cần câu này của mình mà vớ được con mú bông 20 cân thì cũng ngon rồi, coi như gỡ lại được tiền xăng hôm nay, đúng không? Triệu Đại Hải rất bình tĩnh, ra khơi là vậy, có hôm câu được nhiều, có hôm lại chẳng được mấy con. Nhìn con cá đầu tiên này thì có vẻ như ở chân vị trí máy xay gió này, dù có cá cũng không dễ câu. Phải, sốt ruột làm gì? Đây mới là mẻ đầu tiên của hôm nay thôi, biết đâu lát nữa, tầm 2 tiếng nữa, cá lại cắn câu ầm ầm ấy chứ. Lưu Bân có chút lo lắng trong lòng, nhưng không nói ra. Được rồi, được rồi. Cần cậu phải nghĩ nhiều thế làm gì, mấy chuyến ra biển trước của Đại Hải toàn câu được cả đống cá, thỉnh thoảng có chuyến không được thì cũng là chuyện thường thôi. Mình cứ tranh thủ câu được bao nhiêu thì câu. Lâm Tổ Hoa nói rồi giật mạnh dây câu đang bị mắc vào mỏ neo. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều bật cười, câu này đúng là không sai chút nào. Triệu Đại Hải chờ một lát thì thấy Lôi Đại Hữu kéo được cá lên khỏi mặt nước. Đúng là một con mú bông, nặng khoảng 18 đến 20 cân. Con này đúng là không to thật. Trung Thạch Trụ cầm lưới vợt cá lên, mang lên bong tàu, dùng kìm tháo lưỡi câu, kiểm tra xem có bị chướng bụng không, rồi thả vào khoang chứa cá sống. Triệu Đại Hải lái cano, giật đứt dây bị vướng và không thả câu tiếp mà lái đi chỗ khác. Điểm thuyền đắm một khi đã bị vướng, nhất là khi bốn người cùng bị vướng và giật đứt dây, thì động tĩnh dưới đáy biển sẽ rất lớn, cá sẽ bị kinh động hết. Thả câu lại cũng không có ý nghĩa gì, cá sẽ không cắn câu trong thời gian ngắn. Mặt trời sắp xuống núi, ánh sáng trên mặt biển ngày càng mờ đi. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn trời, lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần. Hôm nay câu đến đây thôi, không cần câu tiếp nữa. Không phải vì anh em mệt mỏi, mà là tình hình ở chân vị trí máy xay gió hôm nay không giống như anh nghĩ. Không phải là không có con nào, nhưng cá thật sự không nhiều. Năm người đã bận rộn hơn nửa ngày trời, số cá câu được cộng lại chẳng qua chỉ được 600-700 cân, hơn nữa phần lớn là mú bông nhỏ, không đáng tiền. Mú đỏ thì chẳng có con nào, mú xanh to cũng không. Lâu lắm rồi mình không câu được ít cá thế này, tôi chẳng nhớ ra chuyến nào là ít như vậy nữa. Trung Thạch Trụ thu cần, cúi xuống nhìn khoang thông nước ngay cạnh chân mình. Nắp khoang mở, nhìn rõ số cá bên trong, đúng là ít đến thảm hại. Phải, đúng là không ngờ có ngày mình ra biển mà chỉ câu được 600-700 cân cá. Lôi Đại Hữu nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nhớ ra lần nào câu được ít như vậy. Biết làm sao được, trời sắp tối rồi, hôm nay cá ở đây không cắn câu, dù có câu đến sáng mai cũng chẳng được bao nhiêu. Thôi thì dứt khoát nghỉ luôn đi. Lưu Bân bất lực nói, hôm nay đúng là câu được quá ít. Xem ra, chuyện gì cũng vậy, từ tằn tiện mà sang giàu thì dễ, từ giàu mà về tằn tiện thì khó. Câu cá cũng thế thôi. Dạo này anh em mình câu được không ít cá, kể cả những hôm cá không cắn câu mấy, cano mình cũng kiếm được kha khá, nói thế nào cũng được 3-4 ngàn cân ấy chứ. Hôm nay được có 600-700 cân mà đã chịu không nổi rồi. Triệu Đại Hải cười. Chân vị trí máy xay gió này rõ ràng chịu ảnh hưởng của sóng to gió lớn, nhưng ảnh hưởng này không phải là làm cá nhiều lên, mà là làm cá ít đi, hoặc là dù có cá thì chúng cũng không cắn câu. Dù là kiểu gì, thì hôm nay đến đây cũng không câu được mấy con cá. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mấy tháng nay đi câu cá với anh, chuyến nào cũng được rất nhiều, dần già quen với việc ra khơi là phải có thu hoạch lớn, là phải kiếm được bộn tiền. Hôm nay được có 600-700 cân cá, kỳ thực không phải là ít, chẳng qua là so với những lần khác thì ít hơn nhiều, nên họ không quen. Trung Thạch Trụ, hôm nay câu được ít thật, nhưng mấy cái cano khác quanh đây còn ít hơn ấy chứ. Xét ra thì hôm nay mình vẫn ngon chán. Lâm Tổ Hoa chợt thấy buồn cười, Triệu Đại Hải nói cũng không sai, mấy người Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dạo gần đây cứ mỗi chuyến ra khơi là lại câu được rất nhiều cá. Ít thì cũng phải 2-3 ngàn cân, hôm nay chỉ được vài trăm cân cá mú, nên bọn họ thấy không quen, cứ cảm thấy câu được ít cá quá, kiếm được ít tiền quá. Nhưng thực tế là hôm nay khu vực chân cối xay gió này cá cũng chẳng có bao nhiêu. So với mấy cano khác thì bọn họ còn câu được nhiều hơn, phần lớn chỉ được 1-2 con. So sánh như vậy thì rõ ràng, số cá mà Triệu Đại Hải và đám Thạch Trụ câu được vẫn là nhiều. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn đồ đạc xong xuôi, liền lái cano rời khỏi khu vực chân cối xay gió, hướng về tàu đánh cá lớn mà chạy. Hả? Sao hôm nay chỉ có tí cá thế này? Đinh Đại Văn thấy cano của Triệu Đại Hải trở về thì liền gọi người ra làm việc. Hắn không ngờ chỉ chưa đầy nửa tiếng đã xong việc, kinh ngạc đến độ gãi đầu gãi tai, không dám tin vào mắt mình. Hắn trừng lớn mắt nhìn khoang chứa nước của cano, trống trơn, đúng là không có con cá nào. Ái chà! Lâm lão bản, Triệu Đại Hải. Thấy chưa, không chỉ có mỗi chúng ta thấy hôm nay câu được ít cá, mà Đinh Đại Văn cũng thấy thế đấy thôi. Lưu Bân vừa nói vừa trèo lên tàu đánh cá bằng thang. Đinh Đại Văn trừng mắt, vẻ mặt không thể tin được rằng bọn họ ra khơi cả ngày trời mà chỉ câu được có bấy nhiêu cá. Hắn thậm chí còn định lên cano kiểm tra xem có phải bọn họ đang đùa hay không. Đại Văn ca, hôm nay đúng là chỉ được ngần này cá thôi. Mấy cái đảo và bãi đá ngầm ấy, nước chảy không tốt, lại chẳng có mưa, bọn em đến xem rồi lại phải đi đến khu vực chân cối say gió. Ai ngờ đâu chỗ đó hôm nay ca lại không chịu đất ngồi. Cả ngày trời chỉ được bấy nhiêu đây thôi. Triệu Đại Hải vừa bước lên bong tàu đánh cá thì liền thấy một cái thùng xốp rất lớn. Thoạt đầu anh không để ý lắm, vì đó là thùng đựng cá, trên tàu đánh cá có thứ đó thì cũng bình thường. Nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Cái thùng này to quá cỡ, mà vấn đề là thường ngày tàu đánh cá này có chở cá đâu, chỉ có bọn họ câu về thì mới dùng đến. Đại Văn ca, sao ở đây lại bày một cái thùng to thế này, bên trong đựng cái gì vậy? Triệu Đại Hải chỉ vào cái thùng lớn trên bong tàu. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn kỹ lại thì đúng là có một cái thùng rất lớn, rõ ràng là cố ý chuẩn bị để đựng cá lớn. Mấy thùng này thường được để trong khoang, giờ lại bày một cái trên bong tàu. Lâm Tổ Hoa vừa lên tàu đánh cá, chưa kịp để ý đến cái thùng lớn trên bong, định đi thẳng về phòng điều khiển. Nhưng nghe Triệu Đại Hải nói vậy, anh liền quay người lại nhìn, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Đinh Đại Văn, rốt cuộc cái này là cái gì? Lâm Tổ Hoa càng lúc càng cảm thấy có gì đó không ổn. Cái thùng to như vậy bày trên bong tàu chắc chắn là để đựng cá. Nếu là cá bình thường thì không cần thùng lớn thế này, lãng phí. Nếu thật sự là đựng cá, thì chỉ có thể là đựng một con cá lớn. Nhưng cái thùng này dài đến hơn 2 mét, nếu đựng cá thì chỉ có thể là một con cá thuộc hàng, khủng, thực sự. Lâm lão bản, sáng nay anh vừa theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá rồi, em có việc gì đâu. Nên tranh thủ lúc rảnh rỗi thả câu một lúc, mấy hôm trước thấy anh với bác cả dùng tiểu câu thả trôi, nên em cũng thử xem sao. Ai ngờ vừa thả câu xuống là có cá cắn câu ngay, mà lại là một con cá lớn. Em phải mất cả buổi trời mới kéo được nó lên, giờ nó đang nằm trong thùng đây này. Đinh Đại Văn nói có vẻ hơi ngại ngùng. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn nhau, cả bọn đều hiểu ý trong lời của Đinh Đại Văn, rõ ràng là hắn đã câu được một con cá lớn, lại còn là cá ngừ vây xanh nữa chứ. Không thể nào, sao có thể như thế được? Chẳng lẽ trong này thật sự là một con cá ngừ vây xanh to đùng? Đinh Đại Văn không thể nào may mắn đến thế chứ. Bọn mình bao nhiêu người ra khơi bận rộn cả ngày trời mà chẳng câu được bao nhiêu cá. Đinh Đại Văn chỉ ở trên tàu đánh cá này, lại còn dùng mấy khúc mía làm cần câu mà cũng vớ được một con cá ngừ vây xanh lớn. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân người một câu, tôi một câu, đều không thể tin vào những gì Đinh Đại Văn nói. Triệu Đại Hải bước nhanh tới, mở nắp thùng, hất đám đá lạnh phủ bên trên ra, để lộ con cá bên dưới. Má ơi, đúng là cá ngừ vây xanh. To thật, mặt Triệu Đại Hải lộ vẻ vô cùng cổ quái. Đinh Đại Văn không chỉ câu được một con cá ngừ vây xanh lớn, mà con cá này còn có kích thước khủng khiếp. Anh cũng đã từng câu được cá ngừ vây xanh lớn như vậy, nhưng hình như con này còn nhìn hơn thì phải. Chà, con cá ngừ này phải gần 2 mét nhỉ. Lớn, to thật. Con mà Đinh Trọng Sơn câu được cũng không sánh bằng con này đâu nhỉ. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vây lại, nhìn con cá ngừ khổng lồ nằm trong thùng, đều không dám tin vào mắt mình. Lâm Tổ Hoa từng bước một tiến đến trước thùng, cúi xuống nhìn. Bên trong đúng là một con cá ngừ vây xanh, lại còn là một con to lớn nữa chứ. Xem ra nó còn có khả năng lớn và nặng hơn con mà Đinh Trọng Sơn đã câu được. Sao có thể như thế được? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao mình chỉ ra khơi câu cá có một ngày, lại bỏ lỡ một con cá ngừ vây xanh to đến thế này? Lâm Tổ Hoa thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lần trước anh cùng Đinh Trọng Sơn đến đây câu cá, hai người thả câu cả buổi trời mà không có con nào cắn câu. Triệu Đại Hải vừa nói xong thì Đinh Trọng Sơn liền thả dây, kết quả câu được con cá ngừ vây xanh to lớn. Anh không phục nên chỉ về có nửa ngày rồi lại đến đây câu cá, nhưng lại nghĩ đến việc đi khu vực chân cối say gió câu cá mú. Kết quả Đinh Đại Văn ở chỗ này tùy tiện câu được một con cá ngừ, mà lại còn to nữa chứ, đúng là con cá mà anh mong muốn câu được. Đầu óc Lâm Tổ Hoa trống rỗng, nhất thời không biết nên nghĩ gì, nên nói gì cho phải. Lâm Tổ Hoa ra khơi chuyến này vốn định tìm đám cá thu ngừ to như chân, ai ngờ chỉ mới lỡ có một ngày không câu ở chỗ này, lại đổi ý đi câu Đại Thạch Ban, kết quả Đinh Đại Văn lại câu được cá, mà con nào con nấy đều thuộc hàng khủng. Ôi! Ai bảo ta không chịu ở yên đây câu cá thu ngừ. Nếu mà cứ thật thà ở lại đây thì khéo con cá kia đã là của ta rồi. Lâm Tổ Hoa hối hận vô cùng. Đinh Đại Văn vừa nãy còn khoe con cá này mới thả câu chưa đầy 10 phút đã táp mồi rồi. Nếu ông không ra biển câu Đại Thạch Ban thì giờ này chắc chắn đang ngồi rung đùi đắc thắng với con cá kia rồi. Mà nếu câu được con cá đó, về nhà thế nào ông chả khoe mẹ với Đinh Trọng Sơn, còn khoe tận 3 ngày 3 đêm ấy chứ. Đằng này ông lại chẳng câu được gì, còn Đinh Đại Văn thì vớ bấm. Về đến nhà, Đinh Trọng Sơn mà biết chuyện này thì nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội cười nhạo ông đâu. Lâm Tổ Hoa càng nghĩ càng hối, bèn vỗ mạnh một cái vào bắp đùi. Lâm lão bản à, giờ hối hận thì ích gì nữa. Với lại, ở đây câu được bao nhiêu cá thu ngừ rồi, trong đó lại có 2 con thuộc hàng siêu khủng. Biết đâu còn có con nào to hơn đang lẩn khuất đâu đó. Chỉ ít thì ông vẫn còn cơ hội câu được con cá thu ngừ to đùng. Lưu Bân vừa nói vừa chỉ tay vào thùng cá thu ngừ to. Lâm Tổ Hoa cười khổ một tiếng. Lưu Bân nói cũng đúng. Nhưng lời này chẳng khác nào tự an ủi mình. Ở đây câu được nhiều cá thu ngừ, lại có 2 con to như vậy, chắc chắn là điểm tụ tập của loài cá này. Thế nào cũng câu được thôi. Nhưng mà muốn câu được con cá thu ngừ to cỡ như Đinh Trọng Sơn với Đinh Đại Văn đã câu được thì khó như lên trời. Lâm Tổ Hoa có kinh nghiệm câu cá dày dặn, ông biết những chỗ như này thì cá to sẽ không có nhiều, có khi cả vùng nước này chỉ có đúng hai con đó. Đinh Trọng Sơn câu một con, Đinh Đại Văn câu một con. Không phải là ông hết cơ hội, chỉ là cơ hội này quá mong manh thôi. Ôi, giờ còn làm sao được nữa. Mấy ngày tới tôi chắc chắn sẽ không đi đâu hết, cứ ở đây câu cá, xem có vất vát được gì không. Lâm Tổ Hoa thở dài một hơi, mấy ngày tới ông đúng là phải ở đây câu cá thật, không đi đâu hết. Dù có câu được hay không thì ông vẫn phải làm vậy thôi, chẳng còn lựa chọn nào khác. Đinh Đại Văn cũng đã sớm cho người chuẩn bị đồ ăn. Chẳng mấy chốc, người ta đã bưng lên, không tìm đâu xa, họ bày biện ngay trên bong tàu đánh cá, mọi người quây quần lại ăn uống. Triệu Đại Hải im lặng cắm đầu ăn, chưa đầy 10 phút, anh đã nhét đầy bụng rồi còn tranh thủ xì sụp một bát canh cá nóng hổi vừa nấu xong. Uống xong hai hớp, anh mới thoải mái thở ra một cái. Đại Văn ca, trên thuyền mình giờ có bao nhiêu cá rồi? Khoang chứa còn bao nhiêu chỗ trống để chứa cá nữa? Triệu Đại Hải quay sang hỏi Đinh Đại Văn. Khoảng 7-8 phần khoang chứa đều là cá rồi, có một phần là thạch ban, nhưng phần lớn đều là cá vực biển với cá cháp đen câu được dạo gần đây. Đinh Đại Văn kể vanh vách cho Triệu Đại Hải tình hình khoang chứa cá của thuyền. Dạo này câu được toàn cá vực biển với cá cháp đen, thạch ban thì không được bao nhiêu, mà mấy con cá kia lại tốn diện tích. Cứ thế này thì khoang chứa của mình nhanh hết chỗ lắm. Đinh Đại Văn biết Triệu Đại Hải đang chuẩn bị cho kỳ cấm đánh bắt sắp tới. Nếu không thì họ đã chẳng câu nhiều cá vực biển với cá cháp đen đến vậy. Mấy loại cá này giá không cao, bình thường họ vẫn câu nhưng không phải chủ yếu. Họ thường tập trung vào thạch ban giá cao hơn, khoang chứa có hạn nên phải ưu tiên cho cá giá trị cao, hoặc là câu được thì bán luôn chứ không giữ lại trên thuyền. Bến tàu với khu nuôi cá lồng bè chắc 2-3 ngày nữa là xong thôi. Sáng mai anh về bến tàu Thạch Giác đi. Phần lớn cá, nhất là cá vực biển với cá cháp đen, đều thả hết vào lồng bè ngoài bến. Thạch ban thì giữ lại một ít trên thuyền, còn lại cũng thả hết vào lồng bè. Lúc đó Tiểu Hương sẽ dặn dò anh cụ thể hơn. Triệu Đại Hải hôm qua đã bàn chuyện này với Đinh Tiểu Hương rồi. Chờ khu nuôi cá lồng bè xây xong, thuyền của Đinh Đại Văn về bến sẽ thả phần lớn cá, nhất là cá vực biển với cá cháp đen, vào lồng bè nuôi. Thạch ban thì chỉ thả một phần, còn mấy con hàng khủng đáng tiền thì giữ lại trên thuyền, đợi khu nuôi cá lồng bè ổn định, mọi thứ đi vào guồng thì mới thả hết vào đó. Đinh Đại Văn gật đầu, sáng mai anh sẽ về bến tàu Thạch Giác. Trung Thạch Chủ thấy Triệu Đại Hải và Đinh Đại Văn đã nói xong chuyện quan trọng thì liền hỏi về số lượng cano anh thấy ban ngày. Hôm nay cano còn nhiều hơn hôm qua nữa, cả ngày chắc phải có ít nhất 50 chiếc chạy qua chỗ tôi. Đinh Đại Văn biết Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ muốn biết chuyện này nên đã để ý từ sáng sớm. Tính ra cả ngày có hơn 50 chiếc cano chạy qua. Trung Thạch Chủ nhíu mày. Mặt biển rộng lớn, mấy chiếc cano chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô cũng đâu nhất thiết phải đi qua chỗ thuyền của Đinh Đại Văn. Đó mới chỉ là một phần thôi, thế mà đã 50 chiếc rồi, không biết đảo nhân tạo đá ngầm san hô hôm nay đông đúc cỡ nào. Ôi chà, may mà hôm nay mình không ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô, chứ không thì đông nghịt người. Liệu Bần có vẻ vui mừng. Hừ, có gì mà vui, bọn mình chạy quanh mấy khu đá ngầm bọt biển với chân cột điện gió mà có câu được bao nhiêu đâu. Khéo ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô lại câu được nhiều hơn ấy chứ. Lôi Đại Hữu lắc đầu, hôm nay câu được ít quá, đến giờ anh vẫn còn ấm ức, chẳng thấy vui vẻ gì. Ôi dào, Lôi Đại Hữu, ông rõ ràng là muốn ngày nào ra khơi cũng câu được 7-8 ngàn cân, thậm chí là hơn 10 ngàn cân cá. Chỉ cần không câu được nhiều như vậy là ông không vui ấy mà. Lâm Tổ Hoa đang bực mình vì hôm nay câu được ít cá, lại còn bỏ lỡ cơ hội câu được cá thu ngừ khủng. Giờ nghe Lôi Đại Hữu than vãn, ông không nhịn được mà bật cười. Ôi, hôm nay bọn mình câu được cá tệ quá, khó chấp nhận thật. Lôi Đại Hữu gặm một khúc xương. Bọn mình còn câu được con ngần ấy, mấy người trên cano chắc chắn còn chẳng câu được con nào. Thôi thì chuyện này cũng chẳng có cách nào khác, đừng nói thêm với hắn nữa. Chúng ta cứ ngủ một giấc ngon lành đi, để ngày mai ra khơi còn có sức mà câu được mẻ cá ngon. Chỉ cần dưới nước còn cá, thì nhất định chúng ta sẽ câu được. Triệu Đại Hải biết Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đều thấy hôm nay đi câu tốn công vô ích, chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Nhưng sự tình là vậy, đành chịu thôi. À phải rồi. Anh Đại Văn, hôm nay mấy chiếc cano chạy ra đảo nhân tạo, đá ngầm san hô về sớm hay muộn vậy anh? Triệu Đại Hải chợt nghĩ ra một vấn đề quan trọng, liền hỏi Đinh Đại Văn. Toàn về sớm cả. Lúc 5-6 giờ trời còn chưa tối hẳn, tôi đã thấy không ít cano chạy về rồi. Đinh Đại Văn không cần suy nghĩ đáp ngay, hôm nay anh thấy cano không chỉ nhiều, mà còn về rất sớm nữa. Ra vậy. Xem ra hôm nay đám cano ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô cũng không câu được mấy con. Lôi Đại Hữu lập tức thấy vui vẻ. Dù là câu hay bắt cá, một khi đã có cá thì chẳng ai lại về sớm như vậy cả. Đinh Đại Văn vừa nãy bảo cano ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, 5-6 giờ trời còn chưa tối đã chạy về, chắc chắn là chẳng câu được con nào. Nếu không thì ai lại bỏ tiền ra rồi về không, về nhà ngủ với ăn cơm làm gì. Triệu Đại Hải, xem ra hôm nay chỗ nào cá cũng chẳng ra gì. Sóng to gió lớn ảnh hưởng lớn thật. Lâm Tổ Hoa ăn no căng bụng, mệt mỏi cả ngày, giờ mới thấy dễ chịu. Đúng vậy, chính là như vậy. Các đảo bọt biển khô, máy xay gió chân không có cá, đảo nhân tạo đá ngầm san hô cũng chẳng có. Sau trận sóng to gió lớn này, cá khó câu thật. Triệu Đại Hải gật đầu, hôm nay xem ra đúng là không có chỗ nào cá dễ câu cả. Dưới nước không có cá, hoặc là cá khó câu thật đấy. Lâm Tổ Hoa móc bao thuốc lá trong túi áo ra, chia mọi người một vòng, rồi tự mình châm một điếu, rít một hơi thuốc thỏa mãn, mắt híp lại. Sau sóng to gió lớn, câu kiểu gì cũng phải có cá, thậm chí còn nhiều hơn bình thường ấy chứ. Chỉ là nó không chịu đắp mồi thôi. Mấy ngày này phải vất vả một chút, chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Xem khi nào mấy chỗ này cá chịu ăn, tôi đoán chừng là trong 2-3 ngày tới thôi. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn mặt biển đen kịt. Sóng to gió lớn khiến nước biển lưu thông nhanh hơn, cá ở chỗ này sẽ chạy đến chỗ khác. Dù là các đảo mặt khô, máy xay gió heo hay đảo nhân tạo đá ngầm san hô, cá đều tăng lên, đều là từ nơi khác theo thủy triều kéo đến cả. Hôm nay câu không được nhiều cá, không phải là không có cá mà là cá không chịu há mồm. Mấy ngày tới phải chịu khó chạy nhiều một chút, biết đâu một ngày nào đó cá sẽ điên cuồng đớp mồi thì sao? Bỏ lỡ cơ hội như vậy thì tiếc lắm. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu mạnh, dựa vào kinh nghiệm đi biển bao năm, họ biết Triệu Đại Hải nói chẳng sai. 10 ngày gần đây có thể cá sẽ khó câu, nhưng biết đâu bất ngờ một ngày nào đó cá lại dễ câu vô cùng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội như vậy. Anh Lâm, mấy ngày tới anh không cần ra biển theo bọn em đâu, cứ ở lại thuyền đánh cá mà trông coi thôi. Một là mấy ngày tới bọn em phải chạy mấy điểm câu, có cá thì câu khá lâu, sẽ rất mệt. Hai là chỗ này xuất hiện nhiều cá thu ngừ, chắc chắn vẫn còn. Cá to đầu thì không chắc, nhưng cá nhỏ thì nhất định vẫn còn. Chuyến này anh ra khơi là để câu cá thu ngừ lớn, không thể bỏ lỡ cơ hội tốt thế này được, phải ở lại đây mà trông coi. Triệu Đại Hải nhìn Lâm Tổ Hoa, mấy ngày tới đừng nói là đi sớm về trễ, có khi còn câu cả ngày lẫn đêm ấy chứ. Anh và Trung Thạch Chủ quen khổ rồi thì không sao, nhưng Lâm Tổ Hoa chắc chắn là chịu không nổi. Quan trọng hơn là, ở đây vẫn còn cá thu ngừ. Mục tiêu của Lâm Tổ Hoa là câu cá to đầu, nên phải ở lại thuyền mà canh, không thể chạy chỗ khác được, lỡ mất cơ hội thì khó mà câu được cá thu ngừ lắm. Được thôi, mấy ngày tới tôi cứ ở đây canh chừng, không đi đâu nữa, xem có gặp may câu được con cá thu ngừ nào không. Lâm Tổ Hoa biết Triệu Đại Hải nói đúng, mình muốn câu cá thu ngừ to thì không thể đi đâu khác được. Cứ ở đây thả câu, canh chừng, xem có cơ hội không. Ở đây còn có cơ hội, chứ đi chỗ khác thì chắc chắn không có. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát rồi về khoang thuyền ngủ. 4 giờ sáng mai là phải dậy ra khơi rồi. Lâm Tổ Hoa ăn xong, nghỉ ngơi chốc lát rồi cùng Đinh Đại Văn chuẩn bị mồi, treo mấy con cá nhỏ đã rửa sạch xuống nước. Chờ khoảng 2 tiếng mà không có động tĩnh gì, lúc này mới về đi ngủ. Đinh Đại Văn ngáp dài, trở lại phòng điều khiển, ngồi xuống ghế, thỉnh thoảng nhìn quanh mặt biển. Đến khi không chịu nổi nữa thì chợp mắt một lát. 3 giờ sáng, Đinh Đại Văn ngáp một cái rồi đứng dậy. Dùng sức xoa mặt cho tỉnh táo, uống mấy ngụm trà đậm rồi đi xem đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa. Xong xuôi, anh liền đi gọi Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dậy ăn sáng rồi ra biển câu cá. Sau khi ăn sáng xong, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ cần thiết rồi lập tức lên cano, ra khơi câu cá. Đinh Đại Văn nhìn theo chiếc cano của Triệu Đại Hải rời đi, rồi tiến đến gần mạn thuyền đánh cá, cúi xuống nhìn. Thời tiết hôm nay rất đẹp, gió nhẹ, sóng êm. Trên thân tàu, đèn vẫn sáng rực, xung quanh mặt biển thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nước vỗ, đó là âm thanh của lũ cá bột đang săn mồi, bị ánh đèn thu hút. Đinh Đại Văn kiểm tra lại mấy cần câu thả lưới, thấy vài con cá đã chết, anh thay bằng mồi mới rồi thả xuống biển, đồng thời điều chỉnh lại vị trí. Sau khi kiểm tra khoang chứa cá, Đinh Đại Văn phát hiện không có vấn đề gì lớn. Anh vứt mấy con cá chết bỏ vào kho lạnh, ăn sáng xong, trời vẫn chưa sáng hẳn, nhìn đồng hồ thì mới hơn 4 giờ, chưa đến 5 giờ. Nhớ đến lũ cá nhỏ bị ánh đèn thu hút lúc nãy, anh cầm cần câu cá vược, móc mồi tôm sống rồi thả xuống. Không thả sâu quá, chỉ khoảng 1 mét nước, vừa đi dọc mạn thuyền vừa nhử mồi. Có rồi. Đột nhiên, Đinh Đại Văn dương cần, kéo mạnh dây. Một con cá vực không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, tầm 5-6 cân, rất béo. Thì ra dưới thuyền đánh cá có cá, lại còn là một đàn lớn. Anh tranh thủ thời gian tiếp tục câu, liên tục trong vòng nửa tiếng. Ôi, câu được lâu chưa, sao câu được nhiều thế? Lâm Tổ Hoa ngáp dài, từ trong cabin bước ra băng tàu, liếc thấy Đinh Đại Văn đang câu cá vực thì vội vàng đi tới. Ông nhìn thùng chứa nước lớn trên bong tàu, bên trong có đến 10 con cá vược đang bơi lội. Đinh Đại Văn cười, bảo với Lâm Tổ Hoa rằng anh chỉ mới câu khoảng nửa tiếng thôi. Lâm Tổ Hoa nghe vậy liền thấy hứng thú, chỉ trong thời gian ngắn mà câu được nhiều cá như vậy, chắc chắn là có một đàn cá vược lớn đang ở gần thuyền đánh cá. Ông lập tức cầm cần, móc mồi tôm rồi thả xuống biển, khẽ rung nhẹ 2 lần, cá đã cắn câu ngay. À, Đinh Đại Văn, cần gì phải ra khơi cho xa xôi nhỉ, ngay chỗ này mà cũng câu được cả đống cá rồi. Lâm Tổ Hoa phấn khích ra mặt, bỗng dưng tỉnh cả ngủ. Thuyền đánh cá đã neo ở đây mấy ngày rồi, nơi này giống như một cái gò đá ngầm tự nhiên giữa biển, lại thêm ánh đèn mỗi tối, thu hút lũ cá nhỏ. Mà có cá nhỏ thì sẽ có cá lớn, ngày nào cũng có một ít cá lớn tìm đến, đặc biệt là những loài cá thích sống bầy đàn như cá vược, chúng đến đây để săn mồi. Thỉnh thoảng cũng có thể câu được cá, nhưng số lượng không ổn định. Câu vài con cho vui, hoặc kiếm được 200-300 tệ, 500-600 tệ thì được, chứ muốn kiếm nhiều tiền thì không thể. Sao tôi lại thấy câu cá dễ thế không biết? Đinh Đại Văn không dùng lưới, chỉ kéo dây rồi lôi lên một con cá vược khoảng 3 cân, gỡ lưỡi câu rồi thả vào thùng nước bên cạnh. Đinh Đại Văn thật sự cảm thấy câu cá chẳng có gì khó khăn. Chỉ mới nãy thôi, anh đã câu được gần 20 con cá vược, có con 5-6 cân, có con 2-3 cân, con nhỏ nhất thì chỉ khoảng 1 cân. Nhưng nói chung, câu cá quá dễ dàng. Đinh Đại Văn, cậu thấy thế cũng không có gì lạ. Nhưng mà chắc chắn không phải lúc nào cũng vậy đâu. Tôi với đại bá Đinh Trọng Sơn của cậu là bạn già nhiều năm, từ hồi trẻ đã đi biển câu cá rồi. Mấy chục năm trời mà có ai thấy câu cá là chuyện dễ dàng đâu. Nhưng từ khi đi câu cá với Triệu Đại Hải thì tôi bắt đầu thấy cá trong biển giống như dưa hấu trên ruộng ấy, muốn hái bao nhiêu cũng được. Cậu có cảm giác này cũng giống tôi thôi, nhưng nếu cậu ra khơi câu cá một cách đường hoàng, lại còn làm trên mấy chiếc cano khác nữa, thì cậu sẽ thấy cá trong biển như biến mất hết ấy, chẳng câu được con nào đâu. Lâm Tổ Hoa không hề ngạc nhiên khi Đinh Đại Văn có cảm giác như vậy, thực tế ông cũng cảm thấy như vậy. Đừng thấy hôm qua ra khơi chỉ câu được 700-800 cân cá, nhưng phải xem những chiếc cano khác câu được bao nhiêu. Huống chi, bình thường Triệu Đại Hải chỉ cần ra khơi một chuyến là ít nhất cũng được 3-4.000 cân, nhiều thì 7-8.000 cân, thậm chí phá mốc 10.000 cân cũng không phải chuyện hiếm. Làm trên những chiếc cano như vậy thì ai chẳng thấy câu cá dễ. Bây giờ cậu chỉ câu cá ở đây thôi, lại còn không phải câu để kiếm tiền, một là câu cho vui, hai là được bao nhiêu thì được, không có áp lực gì cả. Lúc nhiều lúc ít, thì mới có cảm giác như vậy, chứ một khi cậu phải câu cá để kiếm tiền thì mọi chuyện sẽ khác. Lâm Tổ Hoa hiểu rõ câu cá là như thế nào. Đúng. Hiện tại câu cá chỉ là câu cho vui thôi, được con nào hay con nấy, không có áp lực kiếm tiền. Chưa đợi đến lúc câu cá để kiếm tiền thật thì không phải chuyện đơn giản nữa. Đinh Đại Văn ngẫm nghĩ một chút thì thấy lời của Lâm Tổ Hoa không sai. Hôm nay anh câu được nhiều cá, nhưng hai hôm trước thì chẳng được mấy con. Nếu anh mua cano ra khơi, hoặc là trả phí để đi câu cùng người khác, thì số tiền bán cá chưa chắc đã bù lại được chi phí. Chưa kể đến việc Triệu Đại Hải nhờ vận may mới câu được nhiều cá, còn những cano khác thì chẳng được bao nhiêu. Anh đã tận mắt chứng kiến sự khác biệt đó, đúng là quá lớn. Đinh Đại Văn này, cậu không có cửa để ăn bát cơm câu cá đâu. Không có bản lĩnh thì chớ, tính cách của cậu cũng không làm được việc này. Cứ mở thuyền đánh cá cho tốt, đừng nghĩ đến chuyện khác. Cứ như vậy mà làm việc cho Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương là được. Tiền lương không ít mà lại không có áp lực gì. Tự cậu câu cá trên thuyền này rồi bán, mỗi tháng cũng kiếm thêm được 2-3.000 tệ. Tính ra thì nhiều người ra khơi đánh bắt cá hoặc chuyên đi câu cũng không bằng thu nhập của cậu đâu. Cuộc sống này quá dễ dàng rồi còn gì. Mà này, tôi nghe nói bạn gái cậu, Mã Bảo Châu, đang làm việc cùng Đinh Tiểu Hương ở chợ cá. Đợi hai người cưới nhau, sinh con đẻ cái, thì cuộc sống còn gì bằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.